Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 305, 305, chó nhà ta nhất quyết không ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái cam kết tính là thứ gì? Mới vừa từ Vân Thiên biệt thự chẳng qua là khai vị. Kế tiếp ta chuẩn bị quà sinh nhật mới là món chính. Nhìn xem Tần Trung Đức cái kia dương dương đắc ý sắc mặt. Cùng chung quanh truyền đến đủ loại quỷ dị ánh mắt. Chu Thế Hào lạnh rên một tiếng, cưỡng ép đè xuống tức giận trong lòng, trực tiếp lấy ra một bình sứ nhỏ tới. Một tòa biệt thự hoàn toàn chính xác đại biểu không liễu thập sao. Ngươi là ta Chu gia tương lai thiếu nãi nãi. Cái này bình sứ nhỏ bên trong chứa là một cái uẩn thần đan. Một người sau khi ăn vào, đối với người thương thế có rất lớn khôi phục hiệu quả. Chỉ cần ngươi không phải trọng thương ngã gục, ăn vào nó, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục vết thương trên người của ngươi thế. Tất cả mọi người nghe thế lời nói, đều mở to hai mắt nhìn, cơ hồ hoài nghi mình lỗ tai nghe được. Đan dược, Chu gia thế mà lấy ra một cái đan dược, hơn nữa còn là một cái uẩn thần đan. Đây chính là thánh dược chữa thương a, không có người nào dám cam đoan chính mình không bị thương. Có cái này uẩn thần đan lời nói, thì tương đương với ngươi nhiều hơn một cái mạng. Tất cả mọi người đều là ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Chu Thế Hào trên tay bình sứ nhỏ. Hận không thể ra tay đoạt lấy. Uẩn thần đan, Chu gia cũng quá lớn phương. Có nó, liền so với người khác nhiều xuất hiện một cái mạnh ga. Không hổ là chúng ta tỉnh Giang Nam đệ nhất gia tộc. Liền uẩn thần đan loại đan dược này đều có. Nội tình thật sự lớn khó có thể tưởng tượng a. Lần này Tần gia không cách nào. Mặc dù Tần gia một cái cam kết cũng rất trọng yếu. Nhưng là cùng uẩn thần đan so ra. Vẫn là kém một tia nửa điểm. Dù sao, nắm giữ uẩn thần đan thì tương đương với ngươi so với người khác nhiều hơn một cái mạng a. Chu gia nội tình quá kinh khủng. Chẳng thể trách bọn hắn có thể hùng cứ tỉnh Giang Nam. Đổi lại là những thứ khác gia tộc. Nếu là nhận được một cái uẩn thần đan, chỉ sợ giấu đi cực kỳ chặt chẽ. Làm truyền gia bảo, nơi nào cam lòng lấy ra tặng người. Hứa ra lần này thật sự kiếm lời. Trong đám người nghị luận ầm ĩ, trong lời nói đối với Hứa gia hâm mộ như thế nào đều không che giấu được. Hứa Mẫu nghe chung quanh truyền tới lời nói, trong lòng lập tức có một loại phiêu phiêu nhiên. Loại này lòng hư vinh để cho nàng nụ cười trên mặt như thế nào đều không che giấu được. Chu Thế Hào tiện tay đem bình sứ nhỏ đưa cho Hứa Mẫu. Ánh mắt rơi vào Tần Trung Đức trên thân. Xem ra lần này ngươi thua. Các ngươi Tần gia cũng bất quá như thế. Ngữ khí của hắn mang theo một tia vẻ kiêu ngạo. Cái này uẩn thần đan là hắn thật vất vả mới đến. Chỉ này một khỏa, chuyên môn là dùng để bảo toàn tánh mạng. Bây giờ tặng người, dù là hắn là người của Chu gia, cũng là cảm thấy một hồi thịt đau. Bất quá, nghĩ đến có thể ngăn chặn Tần Trung Đức, một cái uẩn thần đan vẫn là đáng giá. Tần Trung Đức ánh mắt ngưng lại, vừa định mở miệng nói chuyện, chỉ nghe thấy một cái âm thanh bình thản vang lên. Chỉ là một cái hai thành uẩn thần đan. Ngươi ở đâu ra sức mạnh nói Tần gia không gì hơn cái này. Loại rác dưới này đan dược, đừng nói là cho người ta ăn, liền xem như cho nhà ta cầu ăn, nó đều sẽ không ăn. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới phảng phất đều yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Ở thời điểm này, lại còn có người dám không cho Chu Thế Hào mặt mũi. Còn dám nói uẩn thần đan cho cầu nhất quyết không ăn. Hắn cho là hắn là ai? Tần Trung Đức sao? Ai? Rốt cuộc là ai dám khẩu xuất cuồng ngôn? Cút ra đây cho ta. Chu Thế Hào giận tím mặt. Ánh mắt âm trầm đảo qua chung quanh. Ánh mắt cuối cùng rơi vào chậm rãi từ trong đám người đi ra một thanh niên trên thân. Tiểu tử, là ngươi, ngươi thì tính là cái gì? Lại dám khẩu xuất cuồng ngôn. Bây giờ lăn tới đây cho ta. Quỳ trên mặt đất, khẩn cầu sự tha thứ của ta. Bằng không, hôm nay ta liền để ngươi cầu sinh bất phải. Muốn chết không xong. Ánh mắt mọi người nhìn về phía người thanh niên kia. Chính là Tô Lạc. Tô Lạc trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Hoàn toàn không thèm để ý chung quanh truyền tới đủ loại ánh mắt. Chu Thế Hào tất nhiên dám đối với hắn lộ ra loại kia tràn ngập sát ý nhìn trộm ánh mắt. Đó chính là địch nhân. Đối với địch nhân, hắn xưa nay sẽ không khách khí. Chu Thế Hào mặt mũi tràn đầy nét nham hiểm. Sát khí trên người bạo phát đi ra. Hướng về Tô Lạc trấn áp tới. Hắn muốn đem tại Tần Trung Đức trên tay ăn nghẹn. Toàn bộ đặt ở Liễu Tô Lạc trên thân. Hắn muốn để tất cả mọi người biết. Đắc tội Chu gia hạ tràng là cái gì? Đám người ánh mắt có chút thương hại nhìn xem Tô Lạc. Bọn hắn mặc dù không biết Tô Lạc trên thân là cái gì, nhưng có đôi lời nói hay lắm. Cường Long không đè địa đầu xà. Tô Lạc dám ở tỉnh Giang Nam không cho Chu ra mặt mũi. Cái này cùng tự tìm cái chết không hề khác gì nhau. Bọn hắn phảng phất đã thấy Tô Lạc chết thảm đầu đường hình ảnh. Hứa Mẫu sắc mặt cũng là âm trầm vô cùng. Nghiêm nghị nói, Tô Lạc, ta coi ngươi là Hứa gia đúng vậy khách nhân. Nhưng mà ai cho phép ngươi ở đây Hứa gia tùy ý làm bậy? Ngươi quá trong mắt không người. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Như thế nào cùng Ngũ gia nói chuyện? Còn không mau lăn tới đây cho ta xin lỗi. Xin lỗi, hắn còn không có tư cách để cho ta xin lỗi. Tô Lạc cười lạnh một tiếng. Đạo, huống hồ, ta nói sai sao? Liền trọng thương ngã gục đều không cứu về được. Đây coi là đan dược gì? Rác rưởi cũng không bằng. Nghe nói như thế, Chu Thế Hào cười, giận quá thành cười. Ha ha, tiểu tử, ngươi rất tốt, phi thường tốt. Ngươi là qua nhiều năm như vậy thứ nhất dám cùng ta đây nói gì lời nói nhân. Muốn làm náo động. Ngươi cảm thấy ngươi đủ tư cách sao? Chu Thế Hào từng bước hướng đi Tô Lạc. Ánh mắt bên trong để lộ ra một vòng xâm nhiên chi sắc. Tô Lạc trên thân cất giấu một bí mật lớn. Hắn sẽ không giết Liễu Tô Lạc. Nhưng mà hắn sẽ để cho Tô Lạc sinh bất như chết. Chu Thế Hào, ngươi muốn đối với ta Tần gia quý khách làm cái gì? Tần Trung Đức bước về phía trước một bước. Thân thể cản tại Tô Lạc trước mặt của, lạnh lùng nói, Chu Thế Hào chú ý tới toàn bộ yến hội đại sảnh ánh mắt đều tập trung tại chính mình trên thân. Ánh mắt mầng theo vô cùng vẻ tàn nhẫn. Tần Trung Đức, ngươi tránh ra cho ta. Chuyện này không liên hệ gì tới ngươi. Ngươi tốt nhất đừng quản. Tần Trung Đức nơi nào sợ Chu Thế Hào uy hiếp. Giọng bình tĩnh nói, nếu như ta càng muốn quản. Ngươi lại có thể làm gì được ta? Chu Thế Hào, nếu như ngươi dám động ta Tần gia quý khách một cọng tóc gáy, ngươi tin hay không ta bây giờ phế bỏ ngươi? Một màn này làm cho tất cả mọi người sắc mặt kinh biến. Cái này Tô Lạc rốt cuộc là thân phận gì? Nhường Tần Trung Đức bảo vệ hắn tới mức này. Hứa Mẫu đôi mắt đẹp trừng lớn, càng là theo bản năng bưng kín miệng của mình. Sợ mình kêu thành tiếng. Không có khả năng. Cái này Trung Hải thị mọi người đều biết đồ bỏ đi. Đến cùng có tài đức gì? Nhường Tần Trung Đức đối với hắn dạng này. Đầu tiên là vì hắn cùng Hứa ra vạch mặt còn chưa tính. Bây giờ lại vì hắn. Tình nguyện cùng Chu gia khai chiến cũng ở đây không tiếc. Hắn Tô Lạc đến cùng có tư cách gì? Có tài đức gì? Tần Trung Đức hắn là không phải uống lộn thuốc. Hắn có biết hay không hắn làm quyết định này sẽ cho Tần gia mang đến dạng tai nạn gì? Hắn sẽ không sợ lưỡng bại câu thương sao? Hứa Mẫu thân thể run rẩy không ngừng, thậm chí sau lưng đã ướt đẫm. Nàng phát hiện tựa hồ nhìn không thấu trước mắt người thanh niên này. Hắn thật là một cái đồ bỏ đi sao? Lần đầu Hứa Mẫu ý kiến với mình có chút hoài nghi. Chu Thế Hào ánh mắt âm tình bất định lập lòe. Hắn thật sự rất muốn cùng Tần Trung Đức ngươi chết ta sống. Nhưng mà trong lòng của hắn càng biết rõ. Hắn hôm nay nếu là hắn dám cùng Tần Trung Đức động thủ. Ngày mai hắn chính là tỉnh Giang Nam một chuyện cười. Thế nhưng là nhường hắn hạ cơn tức này. Cái này sao có thể? Cách chương.